Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, khống chế toàn trường. Theo bóng đêm dần thâm, quán bar bắt đầu náo nhiệt lên. Nó tọa lạc ở Sunset Boulevard bên trong vị trí Hollywood trung tâm. Lại đi hướng Tây vừa đi chính là đại danh đỉnh đỉnh Beverly Hills. Vùng này tất cả đều là quán bar câu lạc bộ đêm cùng xa hoa nhà hàng. Cũng là số ít buổi tối gặp rực rỡ đoạn đường. Những người giàu có kia khu có tiền lão bạch, đi ra tìm thú vui minh tinh danh lưu, liền bắt đầu chen chúc mà tới. Đến hưởng thụ bọn họ sống về đêm. Đi làm là cao cấp câu lạc bộ đêm VIP ngang ngược. Blackjack quán bar, cái kia một loạt cao gầy mỹ lệ người nữ phục vụ cũng đã sắp xếp. Các nàng bưng mâm qua lại ở trong đám người, chịu đựng những người đàn ông kia cực nóng chú ý lễ. Ở tiếng cười cười nói nói bên trong không chút lưu tình cướp đi tiền bower của bọn họ. Lê Công ở sân khấu bên cạnh đường nối, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Quán bar biểu diễn tức sắp bắt đầu rồi. Bàn nhạc đã lên đài. Yên Tảng đại tay hoa nữ hát chính ôm đàn guitar, thuần thục gảy cái khúc nhạc rào. Là ở chỗ đó thích thả cuộc đời của bọn họ cảm khái hoặc là hận đời. Không nói những cái khác, trình độ vẫn đúng là rất cao. Có điều lường trước nơi này là Hollywood, toàn thế giới giải trí trung tâm. Kim tự tháp đỉnh đều dòng người dũng di chuyển. Người yêu tu cái kia đúng là nhiều như chó. Lê Công, chuẩn bị đến ngươi. Ban nhạc nửa giờ làm nóng sân đã kết thúc. Judy trợ thủ đến thông báo hắn chuẩn bị lên đài. Lê Công mặc vào hắn ảo thuật ra lễ phục, liền đứng dậy theo trợ thủ rời đi phòng nghỉ ngơi. Lần thứ nhất lên đài, nhìn dưới đài một đám áo mũ chỉnh tề khách hàng, căng thẳng khó tránh khỏi gặp có. Có điều kiếp trước cũng không ít ở công ty trong hội nghị bị lãnh đạo điểm danh phê bình. Nội tâm đã đủ mạnh. Hít sâu một hơi, Lê Công mặt mỉm cười. Nữ sĩ các tiên sinh, rất vinh hạnh đứng ở chỗ này. Ngày hôm nay ta muốn cho đại gia biểu diễn cái bài poker ảo thuật. Lê Công vừa nói vừa sờ túi, nhưng hơi nhướng mày, còn vỗ vỗ trên người hắn vị trí. Ở một bên quan sát Judy tâm cũng theo nhắc tới. Nhấc lên, cái tên này sẽ không là quên đồ vật chứ. Giờ khắc này tuy rằng không phải sở hữu khách hàng đều nhìn sân khấu, nhưng ít nhất có một nửa sự chú ý ở phía trên. Trước mặt nhiều người như vậy, Lê Công cười cợt, xin lỗi sự tình có chút bất ngờ nho nhỏ. Ta cần cùng phía trước vị này đẹp đẽ nữ sĩ mượn một tấm khăn giấy. Ok, cảm tạ ngươi hùng hồn. Lê Công trước mặt bài khách hàng mượn một tấm khăn giấy, tới tay sẽ theo liền vung một cái. Khăn giấy nhất thời biến thành trong tay đầu một bộ bài poker. Khoảng cách gần như vậy biểu diễn, thực tại để này một bàn tình nhân kinh ngạc đến ngây người. Lê Công cho khán giả biểu diễn poker, một bên Judy nhấc theo tâm cũng theo buông ra. Tiểu tử này, có điều biểu diễn thiên phú ngược lại không tệ. Thậm chí ngay cả chính mình cũng đã lừa gạt đi tới. Có mở màn chiêu này kinh diễm. Hiện tại có càng nhiều người sự chú ý đi đến Lê Công trên người. Hắn cá nhân sân diễn bắt đầu rồi. Hắn để phía trước một vị khác khách hàng tuyển một tấm bài poker. Ở phía trên ký tên. Sau đó Lê Công ở trước mặt tất cả mọi người, đem bài poker xé thành mảnh vỡ, ném tới trong miệng. Nhai hai lần dĩ nhiên ho khan lên. Kẹt yết hầu. Nhanh cho ta một cái trống rỗng ly. Hắn từ bên cạnh trải qua người nữ phục vụ trong tay tiếp nhận một cái trống rỗng ly. Tay run lên. Đốn trong thời gian đựng nước khoáng. Ngửa đầu cho mình uống hai ngụm. Mới rốt cục vỗ ngực một cái nuốt xuống. Khán giả lúc này đã hết sức chăm chú. Lê Công đem còn lại bài poker cho phía trước một bàn kiểm tra. Để hắn xác định không có ký tên tấm kia bảy. Bởi vì ta vừa mới đem nó ăn. Suýt chút nữa không đem ta nghẹn. Dưới đài chính là gợi ra liên tiếp tiếng cười. Lê Công ánh mắt nhìn quanh hiện trường. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều ở trên người hắn. Đến hiện tại, hắn cũng không có sân khấu cảm giác căng thẳng. Mà là một loại đều ở chấp trường. Hưởng thụ chú ý vui sướng. Các ngươi dám tin tưởng. Ta thông qua phép thuật thủ đoạn, đưa nó chuyển đến trong điện thoại di động của ta sao? Lê Công nói lấy ra điện thoại di động của chính mình, mặt hướng khán giả, cũng mở ra album. Bên trong bức ảnh đầu tiên chính là vừa nãy bài poker 7. Mặt trên còn có khách hàng ký tên. Tên kia người qua đường nam khách hàng kinh ngạc nhìn. Đây chính là ta ký tên không sai. Ừ, ta xin thề, ta với hắn không phải một nhóm. Hiện trường mọi người lần thứ hai nở nụ cười. Có người tin tưởng cũng có người cảm thấy phải là thác. Thế nhưng cũng không trở ngại này rất thần kỳ một màn tiếp tục trình diễn. Nó ở trong điện thoại di động. Ta phải nghĩ biện pháp lấy ra. Lê Công suy nghĩ một chút. Đưa điện thoại di động mặt hướng khán giả. Một cái tay theo. Ấn ở trên màn ảnh. Đột nhiên hướng về phải hoa. Ký tên 7 liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hiện trường kinh ngạc thanh không ngừng. Lê Công đem 7 giao cho tên kia tiên sinh. Xin ngươi dùng cơm đĩa đưa nó đè ở phía dưới. Nó có chút nghịch ngợm. Đừng cho chạy loạn. Khách hàng rất có tham dự cảm nghe theo. Chu Vi cũng là một đám tham đầu này sang đây xem hiếu kỳ khán giả. Ừ không. Lê Công đột nhiên lên tiếng. Ngươi không đắp kín. Nó chạy. Vị kia khách hàng lập tức mở ra món ăn đĩa. Phát hiện bài poker bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn dư lại một tấm khăn giấy. Oát. Chuyện này làm sao làm được? Bang này bình thường không phải công ty cao quản chính là về hưu người có tiền ra hòa. Bây giờ bị Lê Công này một tay mê đến nhìn chằm chằm không chớp mắt. Rượu đều đã quên uống. Liền ngay cả một bên Judy đều không kiềm chế nổi hiếu kỳ. Thay đổi mọi khi ôm cánh tay khống chàng thái độ. Cũng đều tập hợp nhìn lên. Mãi đến tận trợ thủ thông báo nàng. Thời gian sắp đến rồi nữ sĩ. Để hắn biểu diễn thôi. Judy không chút do dự nói. Nhìn tình hình bây giờ. Nếu như chúng ta nửa đường đổi tiết mục. Khách hàng gặp tạo phản. Trên thực tế xác thực không thể kìm được quán bar sắp xếp tiết mục. Lê Công này liên tiếp ảo thuật. Thích làm gì thì làm. Lại ra không ngờ. Có thể nói chỉ cần hắn nghĩ. Hắn liền có thể biến đến ngày thứ hai hừng đông. Ngược lại là phép thuật xiếc. Có thể chơi bao lâu xem chính là MP chị. Nhưng bởi vì những này trò vặt háo ma rất thấp. Trên căn bản chính mình cũng có thể khôi phục như cũ. Vì lẽ đó trên lý thuyết. Chơi cái 3 ngày 3 đêm cũng là có thể. Hơn nữa nhổ lông cừu mà. Judy đáp ứng rồi nói biểu diễn nhiều thời giờ thêm tiền. Vậy cũng chớ trách ta bắt lấy ngươi đem quần lót đều hao không rồi. Lê Công ảo thuật vẫn còn tiếp tục. Nghịch ngợm 7 chạy tới chạy lui. Thậm chí xuất hiện ở trung gian một vị tiên sinh trong ví tiền. Mở ra sau hắn cũng là một mặt choáng váng. Sau đó cười lên. Ta nghĩ ta liền không cần tự chứng không phải lấy chứ. Người chung quanh đều cười ha ha. Mai, ta tin tưởng ngươi không này cần phải. Hảo xiếc, ngươi có thể đem bài poker biến thành tiền mặt sao? Lê Công không quen biết đối phương. Nhưng xem mọi người phản ứng, cái tên này hẳn là có chút tiếng tăm, không thể là chính mình một cái vô danh nhân vật làm thác. Nếu ngươi có danh tiếng, Lê Công cũng không có cụ thể quy trình ảo thuật, liền chuyển đến trên người đối phương. Nếu như tiên sinh cho ta $1 tiền mặt, ta liền có thể đem nó biến thành 2 tấm. Tên là Mai người rất thoải mái lấy ra một tấm $1. Lê Công tay trái tiếp tiền cũng giao cho tay phải. Tay phải lại đưa trả lại cho hắn 2 tấm $1. Mai cầm ví tiền động tác dừng lại. Sau đó hắn phân cao thấp từ bên trong lại lấy ra một tờ $5. Người còn có thể sao? Lê Công tiếp tục tay trái đổi tay phải. 2 tấm $5 trả lại hắn. Nước chảy mây trôi không mang theo điểm dừng lại. Mai giơ tay vỗ tay. Nhưng thấy ảo thuật ra còn không rời đi. Hắn đột nhiên có trò đùa dai trong lòng. Đem trong ví tiền mặt tất cả lấy ra. Ta chỗ này có $1,000. Nếu như ngươi có thể, Lê Công tay trái tiếp tiền giao cho tay phải. 2 tay hợp lại. Lại mở ra tay đã là rỗng tuếch. Mai trợn mắt ngoác mồm. Lê Công nhấc tay mặt hướng khán giả biểu diễn. Sau đó chuyện cười. Xin lỗi tiên sinh. Ngài không nên dùng tiền tài đến thử thách lòng người. Ha ha ha ha. Toàn trường cười vang. Tiếng vỗ tay không ngừng. Thậm chí bên ngoài cách khá xa một ít khán giả vì nhìn rõ ràng. còn đứng lên, phóng tầm mắt tới, không muốn bỏ qua nơi này đặc sắc. Judy bất chi bất giác cũng chen ở xem cuộc vui trong đám người. Thành tựu quán ba hoạt động quản lý. Nàng giờ khắc này thậm chí đều quên còn có ca sĩ đã ở phía sau đài khổ sở chờ đợi 20 phút. Nhưng lúc này không người quan tâm. Bọn họ chính là muốn xem ảo thuật. Muốn thưởng thức này ma huyễn quá trình cùng vị này có thể chế tạo vô hạn không thể ảo thuật ra. Đại Việt Hùng Cường, Thân Chinh Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.